Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1263, Tinh Tế 3. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Ninh Thư bươi đống rác lật ra một trận. Đều không có lật đến thứ gì. Tay đen, xì, đã không nhìn thấy nguyên lai ra. Ninh Thư lắc đầu chật chật chật hai tiếng. Loại tình huống này nếu có tích cóc, đàn tốt biết bao nhiêu nha. Nhưng là Thương Thành đổi hệ thống đóng lại. Nàng không có cách nào đổi sinh. Tồn nhất định phải đồ vật. Nói cách khác, nàng cũng muốn giống Seller tinh cầu người đồng dạng sinh tồn. Vui mừng hớn hở nghênh đón đổ rác phi thuyền. Sau đó cùng nhau tiến lên đến. Trong đống rác tìm ăn. Mới ngược lại rác rưởi. Bên trong có thể sẽ có rất nhiều ăn. Đồ ăn thừa cơm thừa. Nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn có thể gặp được một chút đóng gói đều không có hủy đi phong quá thời hạn thực phẩm. Những vật này đối với những tinh cầu khác người tới nói là rác rưởi, nhưng là đối Seller người tới nói chính là đồ tốt. Nếu như gặp phải dịch dinh dưỡng, kia càng là đốt cao hương. Dịch dinh dưỡng có thể thỏa mãn nhân thể cần có hết thảy năng lượng, hơn nữa có thể vài ngày thời gian không cần ăn đồ vật. Đối Seller người tới nói, đây chính là có thể ngộ nhưng không thể cầu đồ vật. Trong truyền thuyết, Ninh Thư thở dài một hơi. Nàng hiện tại là về nhà vẫn là tiếp theo lật rác. Rưởi, được rồi, còn là tu luyện đi. Ninh Thư chưa từ bỏ ý định ngồi xếp bằng trên mặt đất. Bắt đầu vận hành tuyệt, thế võ công tâm pháp. Tu luyện rất lâu, Ninh Thư vô lực mở to mắt. Ninh Thư, ta đi. Ta đi, đi, đi, chưa từng có gặp được tình huống như vậy. Ninh Thư vốn cho rằng hiện đại vị diện linh khí liền tương đối ít. Nhưng là nơi này quả thực đổi mới Ninh Thư nhận biết. Cùng nơi này so sánh, hiện đại vị diện chính là linh khí dư giả không khí trong. Lành nơi tốt, không có tìm được đồ vật. Ninh Thư dự định đi về nhà, vòng qua từng đạo cao, đứng thẳng núi rác thải. Ninh Thư đến nguyên chủ chỗ ở. Ninh Thư vốn cho rằng nàng hệ thống không gian chính là nguy phòng. Không nghĩ tới còn có càng đơn sơ địa phương. Phòng ở chính là dùng bố làm thành dựng thành. Dùng một chút côn trống đỡ lấy. Tựa như là thấp bé lều vải đồng dạng. Chung quanh khắp nơi đều là rác rưởi. Lều vải ngay tại dưới núi rác mặt. Ninh Thư trong lòng thở dài một hơi. Vô luận ở nơi nào, đều có người đau khổ, dẫy giụa sinh tồn. Seller tinh cầu người quả thực cũng không biết vì cái gì mà sống. Ninh Thư đi tới bên ngoài lều, cũng may dáng người thấp bé, không cần xoay, người liền có thể vào lều vải. Trong lều vải có chút đen, Ninh Thư nghe được xe lăn làm chuyển động thanh âm, quay đầu thấy được một cái ngồi tại xe lăn người, từ trong bóng tối ra tới. Xe lăn ngồi một cái 8-9 tuổi hài tử. Hài tử này làn da tái nhợt, quần áo trên người mặc dù bẩn thỉu, nhưng là tay của hắn cùng mặt là rửa sạch sẽ. Xe lăn là một chút theo trong đống rác tìm ra, phía trên xây một chút bồi bổ, thôi động đứng lên rất khó khăn. Đây chính là nguyên chủ đệ đệ Anvis. Anvis rất gầy yếu, làn da tái nhợt đến trong suốt, đoán chừng là rất ít phơi nắng. Lại thêm dinh dưỡng bất lương. Anvis có một đôi ánh mắt xanh biếc. Nhìn thấy Anvis con mắt, giống như là thấy được biển cả, thuần túy lam, sóng nước lấp loáng, chiết xạ nhàn nhạt ánh, sáng lộng lẫy, phối hợp sắc mặt tái nhợt, làm Anvis có một loại khó mà diễn tả bằng lời u. Buồn cảm giác, Anvis nhìn thấy Ninh Thư hai tay trống trơn, lên tiếng nói, không có tìm được, ăn. Ninh Thư có chút buồn bực nói ra, vốn dĩ tìm được nửa khối bánh mì, kết quả bị những cái kiêu oắt con đoạt. Anvis không lắm để ý, không có tìm được cũng không có quan hệ. Ninh Thư cảm thấy có quan hệ, làm sao lại không có quan hệ? Không có tìm được đồ ăn, liền mang ý nghĩa bọn họ muốn đói bụng, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Seller tinh cầu ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày rất lớn. Ban ngày, nóng người chết, buổi tối chính là mùa đông khắc nghiệt vào đông ngày. Seoder tinh cầu hoàn toàn không có điều tiết khống chế mùa khí năng lực. Thời tiết quỷ dị muốn mạng, vừa lạnh vừa đói. Rất nhiều người liền chết tại trong giấc mộng. Ninh Thư chưa từng có gặp được loại tình huống này. Coi như làm nhiệm vụ, cũng không có giống như vậy. Đồ vật đều không có ăn. Ninh Thư theo trong chum nước múc ra một chút nước. Những này nước là đục ngầu. Ninh Thư vốn dĩ cuống họng đều khát đến bốc khói. Nhưng nhìn đến nước này quả, thực là không có dũng khí uống hết. Như vậy bẩn nước uống vào đi. Có thể hay không kéo mất nước? Có thể hay không? Sinh bệnh, ngã bệnh nàng không có dược y trị a. Thảo, Ninh Thư bưng chén bể. Hướng trước miệng đưa tiễn. Một mặt bi tráng. Anvis xem Ninh Thư khuôn mặt đều vặn vẹo. Tỉ tỉ, người trước tiên đem nước để. Để, đợi đến trong nước rác rưởi bụi bặm chìm đến đáy chén. Ta chính là quá khát. Ninh Thư cầm chén, buông xuống, nhìn về phía lũ lụt. Bình, trong chum nước vạc thực chất có một tầng thật dày bùn cát. Còn có màu, đen nước bùn. Ninh Thư nhìn thấy chân tường có một ít than đá. Trong lòng nhất thời mừng rỡ. Than đá vật này có thể hấp thụ trong nước tạp chất. Ninh Thư cầm một khối nhỏ than đá đặt ở trong chén. Lại cầm một cái bị trà đạp. Đến lệch ra 7 nghiêng 8 nồi. Hướng trong nồi múc một chút nước. Để vào than đá. Đợi đến nước trong suốt. Một chút. Ninh Thư đem nước sạch đổ ra. Chuẩn bị châm lửa đốt ấn mở nước. Uống. Bị ô nhiễm trong nước. Khẳng định có rất nhiều vi khuẩn bệnh khuẩn. Uống nước. Lã quả thực chính là tại làm nhục thân thể của mình. Anvis nhìn bận trước bận sau Ninh Thư. Không nói gì. Ngồi tại xe lăn An An. Tĩnh tĩnh, Ninh Thư đem nồi treo lên. Sau đó bắt đầu châm lửa nấu nước. Ninh Thư một bên hướng trong lửa để dễ cháy rác rưởi. Một bên chống đỡ cái. Cầm, trong lòng suy tư. Nàng cùng Anvis hẳn là làm sao sinh hoạt. Alisa tâm nguyện là sống xuống. Rời đi Seoder tinh cầu. Trở thành cơ giáp sư. Làm đệ đệ đứng lên. Những này tâm nguyện thật là làm cho Ninh Thư nhức đầu. Mỗi một cái đều thật là khó. Tại Seoder tinh cầu sống sót chính là muốn liều mạng ra. Nơi này không có cây, lương thực, chỉ có rác rưởi. Nhặt đồ bỏ đi còn chưa nhất định nhặt được ăn. Rời đi Seoder, Ninh Thư chỉ muốn nói đừng làm rộn. Theo một cái tinh cầu đến một tinh cầu khác, làm sao đi? Không có phi thuyền, không có lỗ sâu bước nhảy không gian căn bản cũng không có thể rời đi, trở thành cơ giáp sư. Càng đừng làm rộn, cơ giáp loại vật này quả thực chính là xa xỉ phẩm, cần người chế tạo, không phải chỉ có tinh thần lực là được. Rồi, duy nhất rời đi cơ hội chính là đến Seoder tinh cầu tìm kiếm tinh thần lực. Cường đại người, tỉ tỉ, nước sôi rồi. Anvis ngồi tại xe lăn, nhìn thấy phía ngoài lều trong, nồi nước ngay tại ùng ục mà nổi lên. Ninh Thư lấy lại tinh thần, dập tắt hỏa, nhìn trong nồi bốc khói nước. Nếu như, có thể có điểm mì sợi xuống đến bên trong tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến mì sợi, Ninh Thư cảm giác đói hơn. Ninh Thư cầm chén bể, cho mình cùng Á Ngươi Duy một người bới thêm một chén. Nữa, nước sôi để nguội, tại trải qua loại bỏ, lại sôi nấu. Ninh Thư cảm thấy nước này hẳn là sạch sẽ. Có cái này tâm lý an ủi. Ninh Thư ủng ục liền đem nước uống vào đi. Ninh Thư cầm như là giấy cứng lại không biết là tài liệu gì đồ vật đem trong. Nồi uống còn lại nước che lại. Phòng ngừa cho bụi bặm rơi xuống bên trong. Anvis, về sau uống nước muốn uống đun sôi. Ninh Thư hướng đệ đệ nói. Anvis gật gật đầu. Có vẻ như phi thường nghe lời. Anvis chính là một cái trầm mặc không thích nói chuyện bảo bảo. Hết chương.